Chương 250, 20 năm sau gặp mặt, vì cái gì ngươi sẽ không già? Ai Tương Dụ Kỷ có liên thủ với phụ dị cổ hoàn thành trang điểm là hoàn mỹ, liền xem như rột cũng nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở đến, mà trên thực tế, lần này, rột cũng là rơi vào nạ rủ tổ tính toán bên trong, căn bản không biết trước mặt cái này nhưng thật ra là ẻ đỏ gạ họa cô nạn. Cô nạn rõ ràng sững sờ, tại nạ rủ tổ kế hoạch bên trong. Hắn nhưng không có nghe nói rốt sẽ xuất hiện ở chỗ này. Rốt nhưng không biết trước mặt hai ý nghĩ trong lòng, cười híp mắt nói ra, Ai Tương, ngươi sẽ không quên ta đi, ô ô ô thật sự là thương tâm đâu. Rốt lau sạch vậy căn bản không tồn tại nước mắt cá sấu, sau đó lại biến thành bình thường giả vờ ngốc đại tỷ dáng vẻ, cười nói, Ai Tương, ta là rốt tỷ tỷ a, tổ ngọa kỳ y sinh xe ra trục trặc, cho nên ta thay thế hắn tới đón ngươi nha. Cô nản khẽ như mày. Còn tốt trên mặt ngụy trang để nét mặt của hắn nhìn không phải đặc biệt rõ ràng. Lúc này, trong lỗ tai liền truyền đến nạ rủ tổ thanh âm. Đi theo nàng đi, nàng là thật rốt. Vì tùy thời liên lạc cùng nắm giữ tình huống, cổ nạn trên thân đương nhiên là có máy nghe trộm cùng tai nghe, liền chứa ở khẩu trang dây đeo bên trong. Nói cách khác, cái miệng này che đậy hiện tại không chỉ là biến âm thanh khí mà thôi, cũng là máy truyền tin. Cổ nạn mặc dù đầy bụng lo nghĩ, nhưng là lúc này hắn đã bị buộc lên lương sơn, phía trước là một mảnh mê vụ, một cước đạp không có lẽ chính là vách đá vạn trượng, nhưng là sau lưng đã là núi đao núi lửa, hắn không thể lui về sau. Nhẹ gật đầu, nói, vậy liền làm phiền ngươi, rộn tỉ tỉ. Vợ mau bị rột thủ hạ thiết kế ngăn cản một đoạn thời gian, chờ lái xe đến nạ rủ tổ nhà phía ngoài thời điểm, hại bạ già ai đã ngồi lên rồi xe, vợ mà không thể trực tiếp đi lên cước người. Cũng chỉ đành lái xe theo ở phía sau. Nạ dù tổ thông qua súng ngắm bên trên điện tử ông nhắm, nhìn thấy rột cùng vợ mà xe rời đi, lập tức đem súng ngắm bỏ vào bên người vali đựng súng bên trong, sau đó lấy ra một bộ kính râm đeo lên, ấn một cái phía trên một cái nút. Bộ này kính râm, nói đến cùng cô nạn truy tung kính mắt là không sai biệt lắm đồ vật, bất quá, nạ dù tổ thủ hạ khoa học kỹ thuật công ty nắm giữ kỹ thuật, khẳng định phải thắng qua ạ gạ xạ hỉ rồ si. Cho nên nạ rủ tổ truy tung kính mắt, công năng càng mạnh một chút, truy tung khoảng cách lớn nhất có thể đến 100 cây số, đồng thời có thể vô tuyến lên mạng, đồng thời download vệ tinh địa đồ. Bởi vì loại này truy tung dùng đồ vật, tại người bình thường sinh hoạt Trung Quốc tác dụng không lớn, cho nên trước mắt chỉ sinh sản một phần rất nhỏ, phân biệt cung cấp cho FBI, còn có một số đặc thù khách hàng sử dụng. Nạ rủ tổ đã sớm đem gửi thư tín khí đặt ở cổ nạn trên thân. Ngay tại khẩu trang tường kép ở giữa, coi như cổ nạn sờ đến khẩu trang bên trong co chu tờ thô sáp, cũng chỉ sẽ cho rằng là biến âm thanh khí bộ phận, mà lại, nếu là hắn đem khẩu trang phá hủy, vậy liền không có cái thứ hai biến âm thanh khẩu trang. Nạ dù tô ấn kính mắt bên trên cái nút, trên tấm kính lập tức hiện ra một bộ bản đồ điện tử, phía trên một cái đang di động hồng sắc quang điện, cũng chính là rột vị trí của bọn hắn. Nạ dù tô cong lên vali đựng súng, hai chân phát lực. Cả người tại đại lâu ở giữa tiến hành nhảy vọt. Mặc dù rột cùng vợ mạo đều là lái xe, nhưng là nạ rủ tổ không thể lái xe. Nói như vậy, coi như rột không có phát hiện, QNZ khẳng định không thể gạt được vợ mạo. Nữ nhân kia cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Nếu là có xe ở phía sau cùng với nàng, vậy liền nhất định sẽ bị phát giác. Vì cam đoan kế hoạch thuận lợi, nạ rủ tổ cũng chỉ đành làm phiền một cái mình, ngồi 11 đường xe buýt đi. Rốt sẽ không biết nàng thân yêu lão ca chạy có bao nhiêu vất vả, vẫn như cũ duy trì không nhanh không chậm tốc độ xe, mà vợ bảo, vẫn lái xe đi theo phía sau của nàng. Khu khu diễn trò muốn làm nguyên bộ, hải bạ già ai trước mắt còn tại cảm mạo, cho nên cổ nạn dứt khoát liền chứa ho khan vài tiếng. Ngươi không sao chứ? Rốt nghiêng đầu có chút nhìn ai một chút, nói, yên tâm đi, chúng ta lập tức muốn đi nhìn y sinh thế nhưng là rất lợi hại à, cảm mạo cái gì? Lập tức liền có thể trị hết. Hải bạ già ai nhìn rột một chút, cũng không nói gì, ánh mắt ở bên phải kính chiếu hậu bên trên dừng lại một chút, có thể thấy rõ, tổ ngọa kỳ ạ y ấy liền lái xe cùng sau lưng bọn họ. Cái này rột rốt cuộc là ai còn có ủ dù mà kỳ nạ dù tổ ra hỏa kia mục đích đến cùng là cái gì đây đáng giận, hiện tại manh mối quá ít, không có cách nào phân tích ra rột vừa lái xe một bên hừ ca, tựa hồ tâm tình mười phần không sai dáng vẻ. Mà hải bạ già ai nghiêng đầu nhìn xem rồi, đột nhiên nói, ta có một việc muốn nhờ ngươi rồi lái xe, cố ý đem vợ mạo dẫn tới bây giờ không có người BNKNZ, mà tại đi vào BNKNZ đằng sau, Dỗn lập tức một cước phanh lại dẫm chết, sau đó dụng lực. Nhất chuyển tay lái, bánh xe lập tức trượt, cả chiếc xe trong nháy mắt hoàn thành xinh đẹp vung đuôi, biến thành đầu xe đối mặt đằng sau cùng lên đến vở màu dáng vẻ. Nạ dù tôi nhìn hai người rốt cục cũng ngừng lại, cũng liền dừng bước lại, không có trực tiếp đi tham dự hai nữ nhân kia cùng đấu, mà là đang khoảng cách hai người vượt qua hai cây số địa phương, lựa chọn một cái đại lâu mái nhà, làm mình trốn ấp. Vợ mà con mắt khẽ híp một cái, đem lúc đầu đặt ở sau lưng vị trí súng ngắn ngược lại bỏ vào trong ngực, hắc bạch hai chiếc xe lẫn nhau giằng co, đến cùng hay là dột trước xuống xe, đứng ở mình duyên dáng xe bên cạnh xe. Vợ mà thấy một lần cu nở dê xuống xe, lấy tổ ngọa kỳ ạ ghi thân phận chất hỏi, dột lao sư, ngươi nghĩ đối với nữ hải kia thế nào vơ bảo, người nói láo là phải bị đánh đòn no no dột 72 lần tay, thần sắc vẫn như cũ lúc trước dáng vẻ đó. Ngồi ở xe của mình động cơ đắp lên, nói, ta chỉ là mang nàng đi ra cả bụ tổ một cái gió, sau đó phơi nắng nguyệt lượng, ta cùng ngươi cũng không đồng dạng, ta phi thường nhàn rỗi, ai nhàn rỗi cái này có ý tứ gì rồi đúng vai, kỳ thật bắp thịt toàn thân đã. Kéo căng, nói, bởi vì ta không cần trang điểm thành một cái nam nhân, mà lại cũng không cần thường xuyên chạy tới trong nhà của người khác làm nhiều chuyện xấu, đúng không, tố mọa kỳ y sinh không đúng. Ta là nên bảo ngươi xạ rộng vì nẹ giật, hay là cờ rít vì nẹ giật. Ta nhẹ nhàng vẩy một cái lông mày, tổ họa kỳ ạ y hẻ nam kia tính bề ngoài dưới, lại phát ra một nữ tính thanh âm. Xem ra đã hoàn toàn điều tra rõ ràng thân phận của ta nữa nha. Hoàn toàn sao không đúng, còn có một cái tên đi vợ mạo theo dồn, vợ mà tháo xuống trên đầu mình mặt nạ ra người, một đầu màu vàng kim nhạt tóc dài như là thác nước đồng dạng đổ xuống tới, nhẹ nhàng lung lay hai lần đầu. Để nguyên bản bị nhét vào cái chụp tóc bên trong tóc vàng hoàn toàn lỏng ra, vợ mặt trên mặt yêu diễm dáng tươi cười, cho thấy nàng vẫn lạnh nhạt như cũ mà tự tin. Dỗn trên xe, bị nạ rủ tổ âm thầm đụng phải siêu máy chụp hình nhỏ, lúc này vừa vặn đem quay chụp đến vợ mặt mặt, truyền tống đến nạ rủ tổ truy tung kính mắt nơi đó. Nạ rủ tổ nhếch miệng, nhịn không được đầu đen rau muốn nói, nữ nhân này dài như vậy tóc cùng lớn như vậy bộ ngực là thế nào nhét vào không sợ chen hỏng sao, mặc dù bên cạnh hắn không có bất kỳ người nào tồn tại, nhưng là hắn đầu đen rau muống, hay là thông qua máy truyền tin truyền tới cô nạn trong lỗ thai, cô nạn tiếp tục ngồi trên xe. Khoe miệng nhịn không được điên cuồng run rẩy, thấp giọng nói, có thể cho ta giải thích một chút hai người bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào sao, dù sao đến lúc này, giấu giếm ngươi cũng vô ích. Bất quá vấn đề này rất phức tạp, thân vợ mạo là dốt cửu nhân giết cha. Thật đúng là có đủ phức tạp, cổ nạn nhẹ nhàng một tiếng đầu đen rau muống, sau đó tiếp tục đem ánh mắt tập trung ở dốt cùng vợ mạo trên thân, hiển nhiên không nguyện ý bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Vợ mạo vẩy vẩy mình tóc vàng, cái kia tư thái, cùng mái nẹ phủ gì cổ thật đúng là mười phần giống nhau. Có thế nói cho ta biết không, ngươi đến cùng là ai, ngươi hỏi ta là ai, dốt nguy hiểm híp mắt lại. Dựng lên ngón tay của mình đặt ở bên môi, lẩm bẩm nói, ạ sỉ cờ dễ mà kẻ xạ ố mạ nô mạn, ngươi còn nhớ rõ sao, đây là ngươi để lại cho ta câu nói sau cùng, ngay tại 20 năm trước, ngươi nói xong câu đó đằng sau, nói cho ta biết đã bị ngươi giết chết ba ba ngủ thiếp đi, để cho ta ngoan ngoãn lưu tại bên cạnh hắn, sau đó một mùi lửa đem phòng ở hoàn toàn đốt rủi, cu nở dê bao quát làm FBI điều tra quan ba. Ba bí mật thu thập liên quan tới các ngươi tổ chức tình báo. Tất cả đều cho một mùi lửa. Vợ mà quay đầu nhìn về phía bên cạnh đen kịt biến ca, rộn hai mắt hoàn toàn mở ra, nói, bất quá ta được cứu, bởi vì cái kia đằng sau ta nhớ tới ba ba sau khi rời giường eo uống nước quýt đã không có, mụ mụ bởi vì thân thể không tốt, từ giữa trưa bắt đầu vẫn tại đi ngủ, ta nghĩ mình có lẽ có thể làm vài việc, cho nên liền đắc y rào rạt được ra ngoài mua nước trái cây. Ha ha! Nguyên lai thời điểm đó tiểu nữ hài chính là ngươi, ai chúng ta tìm ngươi rất lâu, bởi vì tại trong phế tích chỉ tìm tơ y cha mẹ ngươi di hài. Ba ba đồng sự bảo vệ ta, để cho ta tham gia chứng nhân bảo hộ kế hoạch, đồng thời đem ta giao cho ca ca nuôi dưỡng. À, chính là cái kia để chứng nhân cải biến danh tự cùng địa chỉ, ly biệt quê hương ngu xuẩn kế hoạch à, xem ra ngươi nhiều năm như vậy cu nở dê chịu không ít khổ đâu, tiểu muội muội. Đang nói. Vợ mạo đưa tay ở trên người ấn một cái nút, sau đó, nương theo lấy khí thể tiết ra ngoài, nguyên bản nam tính ngoại hình thân thể, dần dần biến hóa thành một người xinh đẹp khêu gợi nữ tính thân thể. Chật chật chật dáng người thực là không tồi à, nhìn cùng phụ gì cổ không sai biệt lắm à, không biết sờ tới sờ lui cảm giác thế nào. Nạ dù tô lại trong đó trắng trợn đánh giá, bất quá, nếu như ngồi ở kia trong xe thật là hải bạ dạ ai, nạ dù tô tuyệt đối không có lá gan nói ra câu nói như thế kia tới. Tiểu muội muội rột khó chịu một cái, toàn tức nói, cùng ngươi so sánh, ta đích xác chính là một cái tiểu nữ hải không sai, bất quá, vỡ mạo, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nói đi, tiểu muội muội, vì cái gì ngươi sẽ không là già yếu?